Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, vơ mớt. Trầm mặc một hồi sau, Kudo Yukiko chậm rãi cúi xuống thân thể, hai tay hướng đai lưng của Chiya đưa tới. Trừ thân thể của mình ở ngoài, Kudo Yukiko quả thực không nghĩ ra được trên người mình còn có cái gì có thể hấp dẫn Chiya rồi. Thật không hổ là đã từng trải qua Hollywood ngôi sao điện ảnh. Phần này kỹ thuật so với tiệm đấm bóp bên trong viện giao muội chính tông hơn nhiều. Nghe Chiya ô, ngôn uế ngữ, mặc dù cảm giác phi thường khuất nhục, thậm chí muốn trực tiếp đem Chiya giết chết. Nhưng nghĩ tới Conan hiện tại chính ở tại nguy hiểm chính giữa, Kudo Yukiko liền không thể không khuất phục. Thành thành thật thật phối hợp lên. Yukiko, boss, có thể cho ta cái mặt mũi, bỏ qua thoại Yukiko lần này sao? Trong lúc Kudo Yukiko phi thường ra sức phối hợp Chiya, một cái hơi âm thanh quen thuộc ở sau lưng của nàng vang lên. Mặc dù là con trai an toàn, Yukiko không thể không phối hợp Chiya. Nhưng ở lúc làm loại chuyện như vậy bị người quen gặp phải, Yukiko vẫn là cảm giác phi thường xấu hổ, hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Griffiths, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đem trong miệng đồ vật phun ra, quay đầu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia sau, Yukiko cũng có chút kinh hãi, mặc dù đã sớm biết vị bằng hữu kia của mình thân phận cũng không đơn giản. Nhưng Yukiko không nghĩ tới, nàng lại có thể cùng Chiya vị này boss tổ chức quần áo đen sắc mặt bình tĩnh nói chuyện với nhau. Yukiko, người chính là cùng trước một dạng một chút không thay đổi đây. Cũng không có cười nhạo Yukiko, cùng nàng lên tiếng chào sau. Vừa mới liền mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của Chiya nhìn. Yukiko nghi dung trình độ so với ta cũng không kém chút nào. Hơn nữa nàng vẫn cùng FBI, CIA các tổ chức tình báo người có tốt vô cùng quan hệ. Càng quan trọng chính là nàng cùng ta không giống nhau. Cũng không có ai biết nàng cùng tổ chức quần áo đen có liên hệ gì. Nếu như nàng gia nhập tổ chức mà nói tuyệt đối có thể cho những tin tình báo kia cơ quan mang đến. Phi thường tổn thất thật lớn. Chờ một chút, Chris, ngươi mà nói là có ý gì? Kudo Yukiko cũng không ngốc. Nếu không cũng không khả năng theo một cái gia đình bình thường nữ hài tử từng bước một leo lên Hollywood võ đài. Nghe được bạn tốt Chris Vinyard cùng Chiya nói chuyện sau, nàng liền minh bạch Chris dự định, mặc dù hiểu được cách làm của Chris là duy nhất để cho nàng sống sót phương pháp. Nhưng thông qua trước đối với tổ chức lý giải, nàng là tại thăng không nổi bất kỳ một tia nghĩ muốn gia nhập ý tưởng tổ chức. Yukiko, nhà chúng ta boss là một cái phi thường thú vị. Hắn cũng không có đem chuyện của Conan nói cho Jin. Thậm chí trừ ta ra trong tổ chức không có bất kỳ người nào biết chuyện của Conan. Phòng trừng boss nhà chúng ta chuẩn bị công lược Ran sau mang theo đánh bụng Ran nói cho Conan thân phận của mình, sau đó ở trong ánh mắt tuyệt vọng của hắn đem giết chết. Cho nên coi như hôm nay, người đem chính mình qua đời ở đó mà nói boss nhà chúng ta cũng như cũ sẽ không bỏ qua Conan. Người tên khốn này. Yukiko cùng Chiya tiếp xúc tổng cộng cũng liền thời gian mấy tiếng. Nhưng nàng cảm giác, Chris nói tới quả thực phi thường phù hợp cá tính Chiya. Coi như mình đem thân thể giao cho Chiya, Chiya cũng sẽ không bỏ qua Conan. Thậm chí còn có thể đợi được giết chết Conan thời điểm đem hôm nay chính mình vì hắn mà hy sinh sự tình nói cho Conan nghe. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi khuất nhục, Kudo Yukiko liền hận không giết được Chiya. Chris, ngươi hẳn là mang súng đi. Tên khốn kiếp này cũng không có mang vũ khí, mà trong súng của ta chỉ có một viên đạn. Nếu như ngươi hiện động thủ lời hoàn toàn có thể giết chết tên khốn kiếp này. Xin lỗi, Yukiko, mặc dù boss nhà chúng ta đích xác rất ác thú vị, nhưng ta cũng không thể động thủ với hắn đây. Yukiko đang chuẩn bị tiếp tục khiêu khích Vermut, một cái cùng Chiya quan hệ. Vermut đột nhiên ra sau, một cái sống bàn tay đập vào nàng sau cổ. Không có chút nào phòng bị, Yukiko trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Vermut, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Kudo tiểu thư đây? Nàng nhưng là đã biết thân phận của ta. Nếu như để mặc cho nàng rời đi, nói không chừng tổ chức sẽ bị nhổ tận gốc. Bị Vermut quấy rầy sau, Chiya mặc dù phi thường khó chịu, nhưng Chiya cũng biết tổ chức hiện tại đang tải tẩy trắng thời khắc mấu chốt. Khát vọng quang minh, Vermut tự nhiên không có khả năng phản bội chính mình. Ta sẽ đem Yukiko giam lỏng, bảo đảm nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội đem cái bí mật này nói ra. Nha, không muốn lộ ra loại này biểu tình thất vọng nha. Ghê gớm, ta để thay thế Yukiko liền tốt rồi. Chỉ cần boss người không ngại, ta đã hơn 50 tuổi là tốt rồi. Nói lấy, Vermut trực tiếp ngồi xuống thân thể, tiếp tục nổi lên Kudo Yukiko mới vừa rồi không có làm xong sự tình. Mặc dù Vermut đã hơn 50 tuổi, nhưng nguyên nhân bởi vì APTX 4869. Da thịt cái gì thoạt nhìn cùng chừng 20 tuổi thiếu nữ cũng không có gì khác nhau. Tại cộng thêm cái kia cổ hơn 50 năm tới lắng đọng ra khí chất. Chiya nhịp tim trong nháy mắt gia tốc lên. Tương đương ta tự nhiên không ngại. Dù sao trừ mẹ của ta ở ngoài, ta còn chưa từng thấy so với Vermut dáng dấp đẹp hơn. Ta có chút, Kudo Yukiko chẳng qua là ngươi bằng hữu đi. Tại sao ngươi nên vì đối phương làm đến loại trình độ này? Chẳng lẽ Yukiko thật ra thì là con gái của ngươi chứ? Làm sao có thể, ta bây giờ còn là chu nữ. Bất quá con trai của Yukiko đã cứu ta một mạng. Ta không có biện pháp cứu hắn, cho nên chỉ có thể đem ân tình đặt ở trên người Yukiko rồi. Liếc Chiya một cái sau, Vermut liền cúi đầu tiếp tục phấn đấu. Cảm giác được Vermut cái kia hơi có chút không thạo kỹ thuật, Chiya cảm giác lời của nàng dường như cũng không phải là đang nói láo. Nghĩ đến Vermut lại có thể vẫn là lần đầu tiên, Chiya tâm tình cũng trong nháy mắt kích động. A, Verney, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta về xe trước đi hệ. Chờ một chút, tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là ngươi rồi. Nếu như Verney ngươi không muốn tiểu thư Yukiko cũng có thể. Ngươi, ta biết rồi, bất quá không muốn ở loại địa phương này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.